Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 61, Viêm Tâm Thảo. Giống, ngoặc kép, cự thử bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Hắn thân thể khổng lồ, giống như là một hàng chuyên chở vô số vật nặng xe hàng. Toàn bộ mặt đất đều có mỏng manh chấn động, chỉ là hắn thanh thế liền vô cùng khủng bố. Mấy người khác công kích cũng là không ngừng rơi vào cự thử trên thân. Đem xong bao vây hết ở, Chu Hạo lại là tiến lên, trọng kiếm chạm tại cự thử chỗ cổ. Lúc trước hắn cùng những cái kia biến dị con kiến chiến đấu một quãng thời gian. Đối với tự thân chiến lực rõ ràng hiểu rất nhiều, mà lại kỹ xảo chiến đấu cũng là mạnh một chút. Này nhưng là chân chính sinh tử chiến đấu. Này chút biến dị động vật có cơ hội khẳng định chọn đánh chết bọn hắn. Không cho phép bất luận cái gì qua loa, mà sinh tử chiến đấu. Có đủ nhất ma luyện hiệu quả, lại là một kiếm kích ra. Cự thử phẫn nộ gầm rú, hắn chỗ cổ máu tươi không ngừng chảy xuôi. Toàn bộ phế tích đều xuất hiện đông đảo huyết dịch. Luận thực lực, cái này cự thử đại khái ở vào trung cấp nguyên khí giả trình độ. Kém xa Chu Hạo, lại trải qua mấy lần công kích. Chu Hạo một dưới thân kiếm, cự thử đầu rốt cục cùng thân thể tách rời. Máu me tung tóe, thậm chí văng đến Lý Phong đám người thân bên trên. Lý Phong đám người sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt. Bất quá lại là cố nén khó chịu. Lúc này ở địa phương khác đều tại chiến đấu. Bọn hắn hơi nhìn một chút, liền là chuẩn bị đi trợ giúp. Từng cái nhất nguyên cảnh cự thú bị đánh giết, cơ hồ mỗi một vị nguyên khí giả thân bên trên đều xuất hiện một chút máu tươi. Trong mắt của bọn hắn cũng là dần dần có một tia điên cuồng. Thân bên trên mơ hồ trong đó có một cỗ mỏng manh sát khí. Đây là trải qua sinh tử chiến đấu mới có thể xuất hiện. Rốt cục, hết thảy chiến đấu ngừng. Hết thảy nguyên khí giả đứng ở các nơi khu vực, tất cả đều tại ngụm lớn hô hấp. Mặt đất, từng đảo hung thú thi thể hoành lập, thân thể mảnh vỡ cũng là tại các loại địa phương. Nhìn qua vô cùng huyết tinh, hơn 10 vị thân mặc màu đen y phục tác chiến, tay cầm chiến đao chờ binh khí người đứng ở đám hung thú này bên người. Toàn bộ hình ảnh cảm giác đứng lên giống như là tại trên chiến trường viễn cổ. Bất quá, đã trải qua này chút chiến đấu, mỗi một vị nguyên khí giả tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Tốt, đại gia hơi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái của mình, chúng ta tức sẽ tiến vào đến Chu Gia Thôn bên trong. Phần lớn biến dị động vật đều là ở trong đó. Vương Nguyên nói, vâng, Vương Nguyên lời nói hạ xuống. Rất nhiều nguyên khí giả chính là tất cả đều lựa chọn ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, điều chỉnh trạng thái của mình. Chu Hạo cũng là như thế. Hắn mặc dù không có bị thương gì, thế nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Thiên địa nguyên khí rõ ràng đối thân thể khôi phục có rất nhiều chỗ tốt. Sau 20 phút, tất cả mọi người chính là lần nữa đứng lên, liên tục mấy lần chiến đấu. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình có thể khống chế thực lực của mình. Biết ở vào cái gì trình độ, cùng người khác chênh lệch ở nơi nào. Lúc trước, bọn hắn chỉ có thể coi là chỉ có thực lực. Rất nhiều nguyên khí giả đi theo tại Vương Nguyên sau lưng. Tiến vào Chu Gia Thôn bên trong, không nghĩ tới ta lại một lần nữa tiến vào Chu Gia Thôn. Lại là bởi vì tình huống hiện tại, ngoặc kép. Chu Hạo lắc đầu, bất quá, mặc dù Chu Gia Thôn bị cự thú hủy diệt, thế nhưng cũng không có phát sinh nhân viên tử vong. Đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Trong tầm mắt, rất nhiều quen thuộc phòng ốc sụp đổ, tràn đầy mảnh vỡ, mặt đất bên trên cũng có được một đạo dấu vết của đạo. Đại bộ phận đều là dấu chân, vô cùng to lớn. Rất rõ ràng là những cái kia cự thú lưu lại. Bỗng nhiên, rất nhiều nguyên khí giả bên trong có một người đi ra. đi thẳng tới một chỗ khu vực, sau đó lật ra phế tích cùng với bộ phận đất đai. Sau đó một gốc màu lửa đỏ dược thảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái đó là viêm tâm thảo. Ngoặc kép, Chu Hạo thấy được cái kia gốc màu lửa đỏ thảo, trong lòng hơi động, hắn tại nguyên khí xã phát ra trên điện thoại di động. Thấy được viêm tâm thảo tin tức, viêm tâm thảo, hỏa thuộc tính chân quý dược thảo, có thể trợ giúp hỏa thuộc tính dị năng giác tỉnh giả thực lực tăng lên. Cần 30 điểm cống hiến hối đoái, phát hiện bụi cỏ này chính là Lý Phong. Hắn tự thân thức tỉnh đúng là hỏa thuộc tính dị năng. Hẳn là Lý Phong tự thân nguyên nhân, cảm ứng được viêm tâm thảo gợn sóng. Vận khí không tệ, vậy mà tại nơi này phát hiện viêm tâm thảo. Lý Phong, ngươi có khả năng giữ lại, lựa chọn chính mình sử dụng, cũng có thể đem bán cho nguyên khí xã, trực tiếp đạt được 30 điểm cống hiến. Hối đoái mặt khác bí tịch, bảo vật. Vương Nguyên nói, ta lựa chọn chính mình sử dụng. Ngoặc kép, Lý Phong nói, trong mắt của hắn sáng lộ ra vẻ kích động. Viêm tâm thảo khẳng định có khả năng tăng lên thực lực của hắn. Hắn mới vừa cảm giác được một nơi mỏng manh nóng bỏng khí tức. Hắn chính là kiểm tra một hồi, không nghĩ tới lại là có lớn như vậy kinh hỉ. Viêm tâm thảo đối với hỏa thuộc tính nguyên khí giả tới nói, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Được, Vương Nguyên gật đầu, không có cưỡng cầu. Viêm tâm thảo là Lý Phong phát hiện, tự nhiên về Lý Phong hết thảy. Đến mức Lý Phong lựa chọn sử dụng viêm tâm thảo, vẫn là dùng chi đổi lấy mình muốn bí tịch, tự nhiên cũng là Lý Phong tự mình lựa chọn. Nơi này lại còn có thể phát hiện chân quý dược thảo. Dược thảo này thế nhưng là đại biểu cho 30 điểm cống hiến. Có thể hối đoái ra 3 quyển cơ sở bí tịch. Thân thể người tu luyện hoàn toàn có khả năng đem quyền pháp, thối pháp, chờ bí tịch tất cả đều hối đoái ra. Không biết còn có hay không hắn chân quý của hắn. Dược thảo tồn tại, coi như chúng ta không cần đến, cũng có thể lựa chọn giao dịch, đổi lấy chính mình cần. Mặt khác nguyên khí giả hâm mộ nhìn về phía Lý Phong. Thiên địa nguyên khí thúc đẩy chúng ta nguyên khí giả xuất hiện, sử dụng được vật biến dị, cũng khiến cho giữa thiên địa xuất hiện một chút có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý dược thảo. Linh quả, chúng nó có đủ loại mạnh mẽ công hiệu, có thể xảy ra dài tại bất luận cái gì một chỗ khu vực. Bất kỳ người nào chỉ cần có vận khí, liền là có thể gặp được. Vương Nguyên thấy được những nguyên khí này người trên mặt vẻ hâm mộ. Nói thẳng, thậm chí có chút chân quý dược thảo, linh quả có khả năng tăng lên cực lớn thực lực của mình. Đối với địa nguyên cảnh cường giả đều có trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên, chỉ có thực lực càng thêm cường đại, mới càng có cơ hội lấy được những thứ này. Rất nhiều chân quý dược thảo, linh quả sinh trưởng tại vô cùng địa phương nguy hiểm, còn có một số sinh trưởng tại vô cùng chỗ ẩn núp. Cần hết sức thực lực cường đại mới có thể cảm ứng được. Rất nhiều nguyên khí giả rõ ràng trong mắt có khao khát chi sắc, đơn thuần tu luyện hiệu quả, kém xa tít tắp sử dụng này chút chân quý dược thảo. Linh quả, phía trước chiến đấu, tăng thêm Lý Phong đạt được viêm tâm thảo, làm đến bọn hắn đối với mạnh lên có một loại bức thiết tâm lý. Vương Nguyên mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Những nguyên khí này người cẩn thận cảm ứng đến chung quanh, cố gắng cũng phát hiện một chút dược thảo, linh quả. Bất quá, hiển nhiên phía trước Lý Phong phát hiện viêm tâm thảo hoàn toàn là vận khí, bọn hắn không thu hoạch được gì. Giống, từng cái khủng bố biến dị động vật xuất hiện, bất quá cấp tốc bị những nguyên khí này người giải quyết. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ to lớn hồ nước bên cạnh. Chu Hạo nhìn xem chỗ này hồ nước, trong mắt lại là có vẻ phức tạp. Đây là bọn hắn Chu gia thôn rất sớm trước kia khai quật ra. Gia gia của hắn ngoại trừ điêu khắc bên ngoài, còn có một cái hứng thú chính là tại đây bên trong câu cá.